Vô cực liên minh, chương 189, ta là kẻ yếu. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Callista đi rồi, Therese mới quay sang nhìn lục đạo, phát hiện đối phương vẫn đờ người ra. Therese còn tưởng thằng này vẫn còn chưa tỉnh hồn khi chứng kiến sắc đẹp của Callista. Cái này theo Therese thấy cũng là chuyện bình thường, dù sao thì Callista được công nhận là cô gái đẹp nhất hòn đảo. Ngay cả hoàng đế sa mạc ra cũng bị nàng hớp hồn, nhiều lần hướng chúa tể cầu hôn nữa là... Được rồi, chàng trai, tỉnh hồn a hát, Therese vỗ vai lục đạo cười cợt nói. Nhất lời, lục đạo tỉnh táo lại, quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười thân thiện này, tò mò hỏi. Cô gái vừa nãy là ai? Còn ngươi nữa, nàng ấy là Callista, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Làm sao, có phải hay không thấy cô ấy xinh đẹp liền muốn chinh phục? Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó là vừa a hát, bà chằn đó tính nết ác liệt lắm, dính vào là coi như chú em khổ a hát. Therese nhìn đông ngó tây, một bộ rất sợ người nào đó nghe được vậy, rồi mới hướng lục đạo nói nhỏ. Lục đạo, Therese cũng không có thấy được vẻ mặt im lặng tới cực điểm của lục đạo, đoạn hất tóc một cái, làm ra động tác tự cho là soái nói. Còn chú em hỏi ta là ai? Em hèm, nếu chú em đã thành tâm muốn biết thì ta đành phải trả lời. Ta đây là người đàn ông đẹp trai nhất, học thức nhất, uyên bác nhất, tài giỏi nhất của Quang Minh đảo, thành viên của hội học thức đầy quyền uy. Bỏ qua 3.000 chữ. Tên ta là Therese, lục đạo, email protected, lục đạo trợn to mắt nhìn thằng cha này thao thao bất tuyệt, có loại cảm giác thế giới quan của mình ao ụp đổ vậy. Cái CMN chứ, thằng này thật là tên cai ngục xiềng xích biến thái thích tra tấn người khác. Không phải là bị tên tự kỷ nào đó nhập hồn đó chứ. Lục đạo xin thề, hắn hoàn toàn không liên tưởng được đến thằng cha này với vị tướng Therese mà hắn biết khác biệt không chỉ là một trời một vực a hát. Dầm, ngay tại lúc Therese vẫn còn liều mạng. Phồn mưa, thì cửa phòng bị ai đó đạp mạnh một cái. Sau đó, chính là vẻ mặt băng xương cùng ánh mắt giết người của Calista. Mà mục tiêu chính là Therese. Therese, cho ngươi một giây ngậm miệng lại. Calista hờ hững nói rằng, bất quá, sau lưng nàng xuất hiện hai cây giáo thì cũng hiểu hậu quả của việc Therese không nghe theo. Chỉ trong nháy mắt Therese lập tức ngậm miệng không dám nói nửa câu. Trong cái hòn đảo này, hắn chỉ sợ nhất hai người. Một là chúa tể, và hai là bà điên này. Lạnh lùng nhìn Therese một cái, Callista quay sang nhìn lục đạo nói. Đi theo ta, chúa tể muốn gặp ngươi. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời khỏi phòng. Bất quá cũng không có rời đi, mà đứng đợi ngoài cửa. Đi phía sau Callista, lục đạo ánh mắt nhìn khắp một lượt trong lòng không khỏi than thở. Rộng lớn, nguy nga, tráng lệ, có thể nói, bàn về độ chất chơi người rơi, thì lâu đài hoàng gia của đế quốc phải gọi chỗ này bằng cụ xưng cháu a hát. Nhìn xong, ánh mắt của lục đạo liền tập trung lên người Callista. Không thể không nói, cô gái này rất đẹp, khí chất càng là mang một loại khí thế hào hùng của bậc chiến binh. Lại để lục đạo, vốn xung quanh toàn gái ngoan hiền cả thấy thú vị. Như là phát giác ánh mắt khác thường của lục đạo, Callista lạnh nhạt nói. Có vẻ như ngươi đã quên lời ta nói lúc nãy thì phải. Lời nói, nồng nặc mùi thuốc súng, phảng phất như nếu lục đạo không phải khắc nhân thì Callista đã đâm cho hắn mấy giáo rồi. Dù không có thấy được sắc mặt của Callista thế nào, nhưng lục đạo vẫn có thể đoán được cô nàng này đang rất khó chịu a hát. Bất quá, lục đạo là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên sắc trùng kiêm tình trường cao thủ a hát, há lại sợ hãi, hiểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Người xinh đẹp vậy ta mà không nhìn, chẳng lẽ nhìn Therese? Mới cả được cánh đàn ông để ý, ngươi phải cảm thấy vui mừng mới đúng a hát, bởi lẽ vậy mới chứng tỏ mị lực của ngươi rất lớn. Không phải sao, lục đạo nhún vai, dáng vẻ thản nhiên nói rằng, đồng thời, hắn len lén sử dụng thiên lý nhãn lên người Callista. Lập tức hắn liền có được thông tin của nàng, tên Callista, chủng tộc con người, đẳng cấp nguyên linh cảnh, chiến lực 12.000, nguyên linh cảnh sao, lục đạo trong lòng thầm nói, cũng bắt đầu tính toán bây giờ là thời gian nào. Được đàn ông để ý quả thật là vinh dự của phụ nữ. Bất quá chỉ đúng với kẻ mạnh mà thôi. Callista cười lạnh, trong giọng nói, không giấu được sự khinh thường với lục đạo. Như Therese nói, Callista tính cách cực kỳ ác liệt. Từ nhỏ đến giờ Callista sinh sống trong chiến tranh, là một tên chiến binh thực thụ. Nàng yêu thích chính là kẻ mạnh, ngược lại, đối với kẻ yếu, nàng có chút ít coi thường. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ có kẻ mạnh mới quyết định vận mệnh của mình, kẻ yếu chỉ là nô lệ, mà thôi, mà lục đạo đây, hơn hẳn một cảnh giới để Callista thấy được lục đạo thực lực thấp hơn mình. Thế nên, dù lục đạo là khách nhân của chúa tể, Callista vẫn không chút nào coi trọng. mà bị một kẻ yếu nhìn chằm chằm còn trêu chọc Calista không nổi nóng tặng hắn mấy giáo đã là may lắm rồi đó. Lục đạo cũng nghe ra được Calista chào phúng mình, bất quá hắn không có để ý, chỉ là vốt cằm, rất thú vị nói. Hừm, ý ngươi nói ta là kẻ yếu. Thật sao? Lời vừa dứt mắt trái lập tức trở thành Rygen. Ngay khi Calista định gật đầu, sau đó tiếp tục chào phúng lục đạo, thì một loại dự cảm đáng sợ xuất hiện để nàng run lên. Loại dự cảm này chỉ xuất hiện ở trên chiến trường, khi mà Calista gặp nguy hiểm tới tính mạng. Không chút suy nghĩ, Calista lách người sang một bên. Quỳnh, cùng thời điểm đó, chẳng biết từ lúc nào, trong không khí xuất hiện một lưỡi kiếm màu đen lao về chỗ Calista đang đứng, cắm phập xuống mặt đất. Nhìn lưỡi kiếm cắm phập lút cán xuống sàn nhà, Calista sống lưng lạnh toát, phải biết lâu đài này làm bằng kim loại cứng bậc nhất thế giới, vậy mà lưỡi kiếm kia lại đâm lút cán. Nếu là chúng phải mình, chẳng phải mình đi đời nhà ma. Ngay tại lúc Calista mới thở phào một hơi, thì bỗng, một thứ gì đó mát lạnh chỉ thẳng vào lưng nàng, kèm theo đó, là giọng nói hờ hững nhưng cũng đầy trêu tức vang lên. Nếu như hiện tại là chiến trường, thì ngươi đã chết chắc rồi a hát. Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia tiểu thư Calista. Nhất thời, Calista đồng từ co rút lại, băng xương tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một tia không dám tin tưởng, thi thao. Từ lúc nào mà ngươi, mặc dù bị tập kích thế nhưng lực chú ý của Calista vẫn đặt lên người lục đạo. Thế nên việc lục đạo trong nháy mắt xuất hiện sau lưng mình khiến người đẹp chiến binh kinh hãi không ngớt. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cho ngươi một lời khuyên, trên đời này, đẳng cấp chỉ là một loại thước đo sức mà thôi, không đại biểu cho thực lực. Đừng lấy đẳng cấp ra quyết định ai mạnh hay yếu, nếu không, ngươi sẽ gặp quả đắng đó. Lục đạo cười cợt cũng không có làm ra động tác gì lớn mật mà lặng lẽ thu hồi thiên phạt, sau đó hai tay bỏ vào trong túi quần, thản nhiên đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chinh phục cô gái tính khí ác liệt như Calista, không chứng minh mình mạnh hơn nàng là không được a hát. Khục, được rồi, lục đạo thừa nhận mình đúng là có ý đồ xấu với người đẹp này. Calista đưa lục đạo tới một căn phòng cực lớn, nơi là dù không nhìn thấy bên trong, nhưng chỉ bằng cái cánh cửa cao hơn 10 mét này, cũng biết mức độ rộng lớn bên trong rồi. Chúa tể, khách nhân đã tới, Calista hướng về phía cánh cửa quỳ một chân dưới đất cung kính hô lên. Để hắn vào một mình, còn ngươi ở ngoài đó đợi đi, từ bên trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm. Vâng, thưa chúa tể, Calista kính cẩn đáp lại, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Ngươi vào đi, Calista hướng lục đạo nói. Lục đạo gật đầu rồi bình tĩnh bước vào bên trong. Hắn mặc dù không biết sau cánh cửa kia là cái gì, có phải là cái bẫy hay không. Nhưng lục đạo biểu thị, mình không có cách nào khác a hát. Mới cả nếu như kẻ đó muốn làm hại mình, thì mình cũng chẳng làm gì được. Dẫu sao, chỗ này là địa bàn của người ta, mà mình thì cũng chẳng biết cách nào để trở về. Nếu đã không né tránh được, vậy tốt nhất cứ đối mặt a hát. Đợi cho lục đạo vào trong rồi, hai bên cửa to lớn từ từ khép lại. Nhìn lục đạo biến mất sau cánh cửa, Calista trong mắt lóe lên một tia phức tạp, miệng khẽ lẩm bẩm câu mà đối phương đã nói vừa nãy. Đẳng cấp không đại biểu cho thực lực sao? Cách chương.